Sử thượng tối cường tông chủ, chương 390, Hỏa thần Trúc Dung, góc truyện audio.com, cho tới cái cường giả xuất hiện kia có thể đối phó được chính mình hay không, hay sẽ liều mạng đem chính mình chém giết, cô yểm đã quản không được nhiều như vậy, quá mức thì chết, hắn là thật sự sống đủ rồi. Cô yểm tiện tay vung lên, lại là một đạo cơn lốc bao phủ mà ra, thông thiên triệt địa. Đạo cơn lốc khủng bố này, mạnh mẽ quả thực đã vượt qua tất cả mọi loại năng lượng mà cái hỏa tinh này có thể chứa đựng, không chỉ mấy trăm hỏa nhân trong nháy mắt liền tan thành mây khói, mà mặt đất còn là rạn nứt đi ra, đổ nát, thậm chí địa chất bên dưới còn có dung nham bắt đầu phun trào. Nếu như cô yểm cư tiếp tục điên cuồng như vậy, thì toàn bộ hỏa tinh này xác thực có thể bị hắn phá hỏng. Trên thực tế lấy thực lực cô yểm hôm nay, thật sự muốn hủy diệt một cái tinh cầu cũng không phải là không có cách nào làm được. Huyền tinh đại lục là một cái thế giới độc lập cũng không có thuyết pháp tinh cầu gì. Có thể ở ngoài huyền tinh đại lục thật sự là có tinh cầu thế nhưng mấy ai có thể ra đó kiểm chứng, vì vậy tu sĩ trên huyền tinh trên đại lục cũng không có khái niệm về tinh cầu. Thế nhưng bây giờ cô yểm lại có thể cảm giác được nếu như mình toàn lực ra tay, xác thực là có thể một quyền đem viên tinh cầu trước mặt này đánh nổ. Vị diện thế giới này quả thật là yếu đuối cực kỳ. Cô yểm trong ánh mắt tràn ngập lãnh khốc. Huyền tinh đại lục kiên cố cực kỳ, coi như là lấy tu vị của hắn tiếp tục đột phá, đạt đến đế cảnh trong truyền thuyết thì hắn cũng không cách nào có thể phá hủy được huyền tinh đại lục. Nhưng mà tinh cầu trong vị diện này lại không giống vậy, tương tự cũng có thể ở lại thế nhưng cô yểm lại có thể dễ dàng phá hủy đi. Tựa hồ cường giả của thế giới này cũng là yếu đuối cực kỳ, căn bản là không có tồn tại nào có thể chống đối lại mình. Cô yểm trên mặt cuồng bạo càng sâu. Căn cứ vào cảm nhận của hắn đến xem, vị diện này gầy yếu cực kỳ, nếu như hắn đồng ý thậm chí có thể xưng bá toàn bộ vị diện. Thế nhưng những điều này cũng không có làm cho cô yểm hưng phấn, trái lại là càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì một khi vị diện này càng gầy yếu, sự giúp đỡ dành cho hắn liền càng nhỏ, hắn muốn tìm được phương pháp qua lại giữa những vị diện sẽ càng thêm không thể. Chết tiệt, ta vì sao lại đi tới cái vị diện yếu đuối này? Cô yểm buồn bực cực kỳ, bàn chân lần thứ hai đạp xuống, toàn bộ mặt đất đều run rẩy, đổ nát, sau đó rốt cục liền có dung nham từ trên mặt đất sôi trào lao ra thẳng đến tận chân trời. Bỗng nhiên, cô yểm sắc mặt hơi động, hắn nghĩ tới Diệp Thần, nghĩ đến một cái khả năng. Trước đó có nghe Diệp Thần nói qua quê hương của hắn, gọi là Ngân Hà Vị Diện, là một cái vị diện nhỏ yếu cực kỳ. Chẳng lẽ, vị trí vị diện của ta bây giờ chính là Ngân Hà Vị Diện trong lời nói của Diệp Thần? Cô yểm tâm thần đại động, sau đó bỗng nhiên vung tay lên, từ trong hư không nhiếp lấy tới một cái hỏa nhân tu vị hóa thần cảnh. Siêu hồn, vì muốn biết đây là địa phương nào, cô yểm liền trực tiếp thô bạo tàn nhẫn quay về phía cái hỏa nhân này sử dụng siêu hồn thuật. Siêu hồn thuật không chỉ có để cho kẻ địch vạn kiếp bất phục mà chính mình cũng sẽ rơi vào phản phệ, thế nhưng vào lúc này cô yểm đã hoàn toàn không để ý rồi. Lấy tu vi của hắn cùng thực lực bây giờ, đối với một cái hóa thần cảnh siêu hồn, loại phản phệ kia quả thực có thể. Góc truyện audio.com, bỏ qua không tính, chỉ chốc lát sau, cô yểm trên mặt liền lộ ra vẻ phức tạp, hắn cực kỳ cô đơn nói rằng. Quả nhiên, đây là vị diện của Diệp Thần, Ngân Hà Vị Diện. Sai rồi, là ta sai rồi, âm dương nghịch loạn đại trận, ha ha, nguyên lai đây mới là ý nghĩa tồn tại của âm dương nghịch loạn đại trận. Cô yểm ngửa mặt lên trời rít gào, sau lưng hai cánh chấn động, cả người thân hình xông thẳng tới chân trời, dữ tợn vạn phần. Nguyên lai, đây chính là thành cũng âm dương đại trận, bại cũng âm dương đại trận. Ha ha, ha ha ha, âm dương nghịch loạn đại trận là dùng để thôi thúc đại hư không song long hí châu trận, nếu như không có âm dương nghịch loạn đại trận thì song long hí châu trận căn bản là không có cách nào mở ra. Nhưng mà âm dương nghịch loạn đại trận tuy mạnh thế nhưng cô yểm lại quên hai chữ nghịch loạn trong đó. Nghịch loạn, ha ha, nguyên lai đây chính là nghịch loạn, để ta cùng Diệp Thần nghịch loạn, để cho ta tới đến vị diện của Diệp Thần. Cô yểm nghĩ đến Diệp Thần, nếu như hắn không có đoán sai, Diệp Thần hẳn là đã đến vị diện của hắn, cổ đạo vị diện. Vào thời khắc này, cô yểm bên tai đột nhiên có một đạo tiếng giống giận như lôi đình dữ truyền đến. Là ai ở trên huỳnh hoặc cổ tinh của bản tọa ngang ngược? Âm thanh này quả thật giống như là lôi đình nổ tung vậy, tràn ngập lực bộc phát khủng bố. Cô yểm ngẩng đầu, hắn nhìn thấy một cái hỏa nhân to lớn phía xa xa. Cái thân ảnh này hiện ra nhân khu chỉ có điều lại vô cùng to lớn, có thể nói là cao mấy chục mét, đồng thời quanh thân cũng là che kín hỏa diễm, là một cái người khổng lồ từ đầu đến đuôi được hỏa diễm che phủ. Để cô yểm trên mặt lộ ra một tia ý vị chính là cái hỏa nhân khổng lồ này, lại có thực lực là phá hư cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thánh cảnh. phá hư cảnh giới, ở trên huyền tinh đại lục cũng coi như là tu sĩ đứng đầu, cô yểm không nghĩ tới ở cái vị diện gầy yếu này, trên cái tinh cầu nho nhỏ này cũng có thể nhìn thấy loại tồn tại cấp bậc này. Nếu như cô yểm đoán không sai, thì đạo hỏa nhân khổng lồ này, hẳn chính là chủ nhân của cái tinh cầu này. Ngươi là ai? Cô yểm thản nhiên nói. Đạo hỏa nhân khổng lồ lạnh lùng nhìn cô yểm, nói. Bản tọa chính là chủ nhân của cái huỳnh hoặc cổ tinh này, hỏa thần Trúc Dung. Hỏa tinh có một cái tên gọi cổ lão, là huỳnh hoặc cổ tinh, chỉ có điều cái danh xưng này hiện tại người biết đã không còn nhiều. Cô yểm trên mặt mang theo cười gằn, nói. Thần, liền người cũng xứng xưng là thần, thực sự là nực cười tới cực điểm. Thần cảnh chính là tồn tại bên trên đế cảnh, coi như là thượng giới của huyền tinh đại lục xích thiên linh giới, cũng không có thần cảnh cao thủ, mạnh nhất cũng bất quá là đế cảnh mà thôi. Một cái phá hư cảnh thổ dân, cũng dám tự xưng là thần, quả nhiên là chỗ man di mọi dợ lạc hậu. Cô yểm chào phúng một tiếng, rồi bỗng nhiên ra tay. Trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ lãnh khốc cùng xem thường, sau đó bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này, cô yểm cũng không có dụng hết toàn lực mà là đồng dạng sử dụng thực lực phá hư cảnh. Trước đó gặp phải đều là một ít luyện thần, thông thần cảnh giới con tôm nhỏ, hiếm thấy ở trên vị diện này gặp phải phá hư cảnh cao thủ, vì lẽ đó cô yểm liền theo bản năng muốn thăm dò thoáng một cái phá hư cảnh trên thế giới này đến cùng là mạnh bao nhiêu. Đạo hỏa nhân, góc truyện audio.com, khổng lồ tự xưng là hỏa thần Trúc Dung kia đồng dạng cũng là đấm ra một quyền, trong thiên địa nhất thời liền có một cỗ cuồng bạo khí tức hiện ra. Đây là một luồng đại thế tựa hồ là dung hợp toàn bộ thiên địa đại thế của hỏa tinh, để sức mạnh một quyền này của hắn bạo phát đến cực hạn. Đồng dạng là phá hư cảnh, cú đấm này của Trúc Dung, thanh thế so với cú đấm của cô yểm lại mạnh hơn một phần. Ầm ầm, cô yểm bóng người loáng một cái, bước chân cũng là không nhịn được mà lui về phía sau một bước, mà Trúc Dung nhưng lại là chạm đứng ở đó, không nhúc nhích vững như núi Thái Sơn. Thấy được cảnh này, cô yểm trên mặt liền lộ ra một nụ cười, nói. Không nghĩ tới ta lại coi thường ngươi, các ngươi những thổ dân này, lại cũng hiểu được lợi dụng thiên địa đại thế. Tuy rằng cú đấm vừa rồi của hắn rơi vào thế hạ phong, thế nhưng cô yểm trên mặt vẫn như cũ tuôn ra ý cười, không có một chút lo lắng nào. Bởi vì cú đấm vừa rồi của hắn, chỉ là thăm dò một thoáng mà thôi, liền một phần mười sức mạnh cũng không dùng đến. Nhưng Trúc Dung ở phía đối diện, nhưng đã là toàn lực ứng phó rồi, không có nương tay một chút nào. Thực lực của hai người có thể nói là khác nhau một trời một vực, một khi cô yểm chăm chú lên thì chính là thời điểm đạo hỏa nhân khổng lồ này xong đời. Cách chương.